Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, chương 975, tạ ơn tiên sinh đại ân. Không phải chỉ luyện khí 9 tầng, Nguyên Huyền chân nhân nhìn một mặt kinh hãi đại đệ tử một chút. Nói ra để hắn càng thêm kinh hãi lời nói. Hắn mới bao nhiêu tuổi a? Hiện tại cũng đã không ngừng luyện khí 9 tầng. Cái kia, vậy hắn chẳng phải là có hy vọng long hồ cảnh. Hư không chân nhân nói chuyện đều trở nên hơi nói lắp. Đến giờ phút này, hắn mới hoàn toàn rõ ràng vì sao lấy sư phụ hắn tu vi như vậy cùng tuổi tác. Đều phải xưng hô Cát Đông Húc một tiếng tiên sinh, tu hành không 5 tháng. Nói vốn là người thành đạt là trước tiên. Cát Đông Húc tuổi còn trẻ đã vượt qua luyện khí 9 tầng. Lại chỉ điểm sư phụ hắn, xác thực xứng đáng tiên sinh danh xưng này. Long hồ cảnh, Nguyên Huyền chân nhân cả người chấn động, trầm tư hồi lâu mới lung lay đầu nói, tu hành như leo đỉnh cao, càng đi lên càng khó. Nếu như đặt ở cổ thời gian linh khí dồi dào, thiên tài địa bảo không thiếu niên đại, lấy Cát tiên sinh thiên phú, đừng nói long hổ cảnh, kim đan thậm chí tiên anh đều là điều chắc chắn. Nhưng ở bây giờ thời đại này, không bột đố gột nên hồ a. Cát tiên sinh có thể đột phá luyện khí 9 tầng, đó đã là cực hạn, muốn trên địa cầu lên trên nữa, khó a. Nguyên Huyền chân nhân một tiếng này, khó a. Ngoặc kép, bao hàm vô tận chua xót. Hư không thân thể hơi chấn động một cái, lòng tràn đầy cay đắng nói, đúng đấy, khó a. Hai người cũng không biết nói Cát Đông Húc không chỉ có được Cát Hồng huyết mạch truyền thừa, lại gặp may đúng dịp tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Tự thân lại là thiên phú hơn người, từ văn minh hiện đại mở ra lối riêng tìm kiếm thiên đạo chân lý. Có thể khắc họa tụ linh trận, luyện chế đan dược, lại vừa thấy tự nhiên sinh mệnh bốn mùa tuần hoàn chân lý. Như vậy đủ loại, địa cầu đủ loại hạn chế, đối với Cát Đông Húc mà nói cũng chỉ có thể coi là cảnh khốn khó cùng mài giũa. Cũng không phải ngăn cản hắn đi tới ràng buộc, thậm chí Cát Đông Húc bây giờ đã tu luyện tới luyện khí tầng 11. Cách luyện khí 12 tầng cũng bất quá chỉ là cách xa một bước. Chỉ chờ thu ngày thu hoạch thời kỳ, một bước bước vào luyện khí 12 tầng, chân chính bắt đầu ngồi vọng long hổ cảnh. Tu hành vốn là hành vi nghịch thiên, khó cũng bình thường, người cũng không cần nhụt chí. Chí ít người so với vi sư sớm một ngày biết được vô cùng tình cùng kiếm là không đủ. Vẫn cần am hiểu sâu kiếm chi chân tính. Đã như thế, người liền nhiều hơn một phân hy vọng. Nguyên Huyền chân nhân gặp hư không mặt lộ vẻ khổ sở, mắt bên trong có bi quan thất vọng, nghiêm mặt nói, tạ ơn sư tôn giáo dục, đệ tử rõ ràng. Hư không hơi cúi đầu nói, chỉ là tâm tình vẫn có chút hạ. Hắn mặc dù so với sư phụ sớm một bước biết được, nhưng đối với kiếm lý giải, ở thiên phú mặt trên, hắn đều thua kém cùng sư phụ của hắn. Bây giờ đã là 100 tuổi, muốn ở tuổi thọ tiêu hao hết trước từ luyện khí 7 tầng đột phá đến luyện khí 9 tầng. So với sư phụ hắn từ luyện khí 8 tầng đột phá đến luyện khí 9 tầng hy vọng còn muốn nhỏ bé. Mặc kệ lần này Cát tiên sinh có hay không có thể luyện chế ra âm dương thủy hỏa đan, người ghi nhớ kỹ muốn thường xuyên mời hắn như sư. Hắn người này trọng tình trọng nghĩa. Ngươi như mời hắn như sư, hắn thì sẽ ý nghĩ giúp ngươi. Có hắn giúp ngươi, hy vọng đều là lớn hơn một ít. Bất kể nói thế nào, như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi tổng còn có chừng 20 năm tuổi thọ. 20 năm, vẫn có hy vọng gặp đệ tử tâm tình hạ. Nguyên Huyền chân nhân trầm giọng nói. Hư không nghe vậy thân thể hơi chấn động một cái, trong lòng nghiêm túc nói, tạ ơn sư tôn nhắc nhở, đệ tử nhất định sẽ không bỏ qua. Sư phụ hắn tuổi thọ phòng trừng cũng là mấy năm qua. hắn cũng còn không có từ bỏ. Hắn lại có lý do gì từ bỏ? Nguyên Huyền chân nhân thấy thế mỉm cười vỗ vỗ hư không vai đầu. Vừa muốn mở miệng, đột nhiên mặt lộ vẻ vẻ vui mừng nói. Cát tiên sinh đến rồi. Hư không nghe vậy chấn động trong lòng. Vội vã nhấc đầu nhìn tới. Quả nhiên bên trên vách núi Cát Đông Húc ở Thanh Phong cùng đi hạ. Đã đến bên vách núi. Cái kia bốc lên mây mù chướng nhãn trận. Chỉ đối với người ở phía trên hữu hiệu. Ở Thục Sơn Động Thiên Phương vị này tầm nhìn là không có có chướng ngại. Hai người kinh hỉ thời khắc, Cát Đông Húc đã ở Thanh Phong cùng đi hạ đạp xuống xôi trào mây mù. Nguyên lai Nguyên Huyền chân nhân sớm có bàn giao, một khi Cát Đông Húc đến đây không cần thông báo, trực tiếp mời hắn đến phía sau núi Thục Sơn Động Thiên chính là. Chân nhân xa nói mà đến, không có từ xa tiếp đón a. Cát Đông Húc chân vừa rơi xuống, Nguyên Huyền chân nhân cùng hư không đã song song lên trước. Chắp tay hành lễ nói. Hai vị chân nhân khách khí. Cát Đông Húc mỉm cười đáp lễ nói. Phải, Nguyên Huyền chân nhân lại đáp lễ lại. Sau đó mới nói với Thanh Phong. Ở đây không có chuyện của ngươi. Ngươi mà đi làm việc đi. Thanh Phong nghe vậy cung kính mà hướng về Nguyên Huyền chân nhân cùng hư. Không chân nhân bái một cái. Sau đó lại cung kính mà cùng Cát Đông Húc cáo từ. Lúc này mới xoay người rời đi. Thanh Phong sau khi rời đi, Nguyên Huyền chân nhân lần thứ hai hành lễ nói. Làm phiền tiên sinh, không biết chuyện luyện đan làm sao. Nói xong, coi như lấy Nguyên Huyền chân nhân cùng hư không chân nhân tâm tình. Viên kia tâm đều treo ở cuống họng, hô hấp đều không kìm lòng được trở nên hơi nặng nề. May mắn không làm nhục mệnh. Cát Đông Húc khẽ mỉm cười. Từ trong túi lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Nguyên Huyền chân nhân. Tạ ơn tiên sinh đại ân. Nguyên Huyền chân nhân vội vã đưa hai tay ra đi đón. Hai tay và thanh âm đều là có chút run rẩy. Nói quá lời. Đánh mở xem một chút đi. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Phải. Nguyên Huyền chân nhân cũng sớm đã không thể chờ đợi. Nghe vậy hít sâu một hơi. Sau đó mở ra hộp ngọc. Hộp ngọc một đánh mở. Nhất thời có nhàn nhạt đan hương vị phiêu giật ra. Hộp ngọc kia bên trong âm dương thủy hỏa đan đang lẳng lặng nằm bên trong. Một đen một trắng. Nhất thủy nhất hỏa. Một âm một dương. Đầy ắp sinh cơ ở bên trong. Trước đây chỉ là nghe thấy. Chưa từng gặp âm dương thủy hỏa đan. Bây giờ vừa thấy. Quả nhiên tên không uổng truyền. Nguyên Huyền chân nhân cảm thụ được âm dương. Thủy hỏa. Hoàn mỹ ở âm dương thủy hỏa đan bên trong giao hòa. Không nhịn được kinh thán không thôi. Trong lòng đối với Cát Đông Húc càng ngày càng kính nể cùng cảm kích. Được rồi. Người đan dược thu cẩn thận. Nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành. Này liền xuống núi đi. Cát Đông Húc gặp Nguyên Huyền cùng hư không một mặt sợ hãi than dáng vẻ. Khẽ mỉm cười nói. Tiên sinh này vừa tới làm sao lại phải đi. Làm sao cũng phải tha cho chúng ta bày tỏ một hồi tâm ý. Nguyên Huyền nghe vậy cả kinh. Vội vàng khép lại hộp ngọc tử. Xuất phát từ nội tâm địa giữ lại nói. Tâm ý của ngươi ta lĩnh. Ngày khác chờ ngươi đột phá đến luyện khí 9 tầng, ta trở lại cùng ngươi nói đâu đâu đi. Bây giờ ngươi mà an tâm tu hành, ta cũng có những chuyện khác cần còn bận rộn hơn, liền không ở nơi này dừng lại. Cát Đông Húc huyền ngôn cự tuyệt nói. Nguyên Huyền chân nhân năm nay 125 tuổi, hư không chân nhân năm nay gần như 100 tuổi. Hắn một cái thanh niên ở lại chỗ này với bọn hắn lại có cái gì cộng đồng lời nói có thể tán gẫu. Cho dù có, lần trước lúc uống rượu cũng trò chuyện gần đủ rồi. Nguyên Huyền chân nhân gặp Cát Đông Húc nói như thế. Ngược lại không tiện lại giữ lại. Hướng về hư không liếc mắt ra hiệu. Hư không chân nhân liền vội vã tiến vào động phủ. Chờ hắn đi ra thời gian. Trong tay dĩ nhiên nhiều một cái hộp ngọc. Chính là trang bị ngàn năm nhân sâm giải, chính là cái kia hộp ngọc. tiên sinh cùng ta đại ân, ta cũng không có gì hay báo đáp. Bụi cây này linh dược, tiên sinh ngài nhất định phải nhận lấy. Nguyên Huyền chân nhân tiếp nhận hộp ngọc, hai tay dâng cho Cát Đông Húc. Lễ vật này quá quý trọng, các ngươi còn là mình thu đi. Cát Đông Húc không nghĩ tới hư không chân nhân phải đi động phủ nắm bụi cây kia ngàn năm nhân sâm, trong lòng đầu không khỏi có chút cảm động, liền vội vàng cự tuyệt nói: trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.